nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2331, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2331, tài xế cũng không bất ngờ, ban nãy nói đến chuyện thuốc giải Tiêu Thành không nói chuyện, tài xế liền mơ hồ đoán được Tiêu Thành có tính toán khác, thì ra lại là Tô Tiểu Thư, đều nói thành ra đã lâu không đổi tân sủng, vị này Tô Tiểu Thư thật lợi hại, hiện tại tài xế xem như đã chân chính thấy được, bây giờ các cô gái nhỏ càng ngày càng quá giỏi. Yes sir, thành ra Tô Tiểu Thư được sắp xếp ở trong khách sạn, chúng ta bây giờ liền đi qua. Tài xế đạp chân ga, phòng tổng thống khách sạn. Tô Tiểu Đường tắm xong, mặc áo choàng tắm màu trắng ngồi ở trước bàn trang điểm, cô đang sấy tóc. Meo meo meo, con mèo nhỏ dính vào bên chân cô kêu vài tiếng. Tô Tiểu Đường lây lại tỉnh thân, máy sấy đã sấy thật lâu thế nhưng tóc của cô vẫn là nửa ướt, cô ngắng đầu nhìn chính mình trong gương, hai mắt cô vô thần, hồn đã bay đi đâu. Buông máy sấy, Tô Tiểu Đường vươn tay ôm con mèo nhỏ vào trong lòng. Mèo nhỏ à, em kêu gì vậy? Meo meo meo, con mèo nhỏ lại kêu vài tiếng. Tô Tiểu Đường run rẩy hàng mi dài, thanh tuyến mềm mại nói. Em có phải đang hỏi, Tiêu Thành không, anh ấy lúc này chắc đang ở bên vị hôn thê của mình, không có thời giờ quan tâm đến chúng ta đâu. Meo meo meo, không sai, anh ấy sắp kết hôn rồi, nhưng chúng ta không uống rượu mừng được bởi vì anh ấy sẽ không mời chúng ta, anh ấy cũng chả thèm nói cho chúng ta biết. Meo meo meo, một người một mèo ở phòng tổng thống trò chuyện, lúc này, đinh dong, một tiếng chuông cửa phòng đột nhiên bị nhấn. Có người đang gõ cửa. Là ai? Tô Tiểu Đường đứng lên, cô đi tới cạnh cửa, mở cửa phòng ra, ngoài cửa đứng nghiêm một thân thể cao ngất, là Tiêu Thành. Tiêu Thành tới, Tô Tiểu Đường không nghĩ tới anh đã trễ thế này còn có thể qua đây, ngón tay hơi cong lại, đôi mắt hạnh trong suốt nhìn sang. Sao anh lại tới đây? Ánh mắt Tiêu Thành rơi vào khuôn mặt nhỏ của cô, sau đó nhàn nhạt nhếch môi, hỏi ngược lại. Tôi sao lại không thể tới? Hiện tại khuya lắm rồi, anh qua đây tìm tôi không sợ cô dâu tương lai của anh ghen tuông quá độ à, tôi thấy cô dâu tương lai của anh rất thích ăn giấm. À ha, Tiêu Thành khàn khàn cười một tiếng, em cho là, tôi đến tìm em sẽ làm những gì? Cách chương,